Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thực lực sai biệt quá lớn. 23, Tả Nghị đưa mắt nhìn đối phương Hammer tiêu thất tại nuôi dưỡng trận cửa lớn. Như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm, này hỏa hạ vượt qua liên người đến rất là kỳ quặc. Hơn nữa còn là hai người cấp độ C cộng thêm một người cấp độ D siêu phàm giả dẫn đội tinh nhuệ. Tổ hợp, hiển lộ đối với người dệt tơ, tình thế bắt buộc tư thế. Nếu như không phải là Tả Nghị ở chỗ này, Trung Minh căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn họ. Hỏi như vậy đề, bọn họ là vì sao mà đến? Lại làm thế nào nhận được tin tức? Vừa rồi vị kia Rinata nói, người dệt tơ là thuộc về hắn nhóm đồ vật. Tuy khẩu khí nghe như đùa cợt, nhưng Tả Nghị bởi vì nàng nói rất có thể là lời nói thật. Đổi mà nói chi, là hạ vượt qua liên nuôi dưỡng người dệt tơ, mà ba người dẫn đội hiển nhiên là tới bắt bộ người dệt tơ. Tin tức nguyên tất nhiên là siêu quản cục bên này. Kia, người dệt tơ lại làm thế nào chạy đến nơi đây tới xây tổ gây sự? Tả Nghị trong cảm giác nước rất sâu, đoán chừng việc này vẫn chưa xong. Đối phương thiệt thòi lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Tả Nghị đối với cái này một chút đều không để ý, muốn có đầy đủ thực lực cường đại. Vậy không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế. Tả cố vấn, bên cạnh Trung Minh để điện thoại di động xuống nói, ta đã đem tình huống báo cáo cho trong cục, trợ giúp tiểu đội đang trên đường, còn có chừng nửa canh giờ có thể tới. Kế tiếp chúng ta thế nào? Siêu quản cục phái ra trợ giúp tiểu đội là tạm thời xây dựng. Mục đích còn là vì cứu viện, mạo hiểm, toàn địa động tìm tòi. Người dệt tơ, Tả Nghị, chỉ bất quá bây giờ cứu viện hành động đã biến thành giải quyết tốt hậu quả hành động. Tả Nghị nhìn thời gian, nói, ta về trước đi, ngươi lưu ở chỗ này chờ bọn hắn a. Hắn còn phải trở về tiếp Bảo Nhi, hiện tại thời gian vừa vặn. Ếch, Trung Minh nói, vậy được rồi. Hắn không nghĩ tới Tả Nghị hiện tại liền đi. Điều này làm cho hắn bao nhiêu cảm giác có chút thấp thỏm bất an. Vạn nhất nếu Rinata đám người đột nhiên giết cái hồi mã thương. Tuy tính khả năng cực thấp, không có việc gì. Tả Nghị đơn giản địa nhìn ra Trung Minh ý nghĩ, vỗ vỗ bả vai hắn nói, không cần lo lắng vừa rồi những người kia. Bọn họ muốn tìm nợ bí mật cũng chỉ sẽ tìm đến ta. Rinata đáng người nhận thức Trung Minh, mà Trung Minh thực lực thực quá yếu, cho nên Tả Nghị vừa rồi dứt khoát đem mục tiêu oán hận trực tiếp kéo căng. Thậm chí cầm người dệt tơ, giới chỉ đều lộ ra, mục đích chính là vì giảm bớt Trung Minh khả năng bởi vậy thừa nhận áp lực. Hạ vượt qua liên bọn người kia lớn lối, Tả Nghị vẫn nhìn thấy rõ ràng, trọng yếu nhất là Trung Minh lúc trước biểu hiện được rất có cốt khí, cũng đáng được hắn xuất thủ rất một bà. Vạn nhất bọn họ tìm tới ngươi, vậy ngươi liền nói cho bọn hắn biết thân phận ta, không cần giữ bí mật. Tả cố vấn, bọn họ không dám làm gì ta. Trung Minh đỏ lên mặt nói, dù nói thế nào ta cũng là siêu quản cục thành viên. Ta không sợ bọn họ, ta tin tưởng. Tả Nghị cười cười nói, nhưng ta so với ngươi càng không sợ bọn họ. Trung Minh á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn lại là vô cùng cảm kích. Hôm nay nếu như không phải là Tả Nghị, những cái kia người mất tích cứu không trở lại không nói, hắn khẳng định miễn không nên bị hạ vượt qua liên người nhục nhã một bữa. Hơn nữa Tả Nghị trả lại vì hắn cân nhắc có như thế chu đáo, làm sao có thể không cảm động. Tả Nghị lấy tay một chảo, đem trên mặt đất cái thanh kia hồ điệp đao nhiếp vào trong tay, đưa cho Trung Minh, lưu lại làm cái kỷ niệm a. Nói xong, Tả Nghị quay người rời đi, cầm lấy lạnh buốt hồ điệp đao. Trung Minh đột nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng hô, Tả cố vấn, cảm ơn ngươi. Tả Nghị cũng không quay đầu lại, địa phất phất tay. Hàng Châu, Vân Đỉnh cao ốc, này chàng 108 tầng cao ốc là Giang Nam đệ nhất cao lầu. 508 mét cao độ khiến nó ngạo thị cùng thế hệ. Cao ốc kiến thiết trả lại không có chấm dứt, thời điểm cũng đã là Hàng Châu chủ thành khu kem mướt. Nhãn hiệu, xây dựng thành công về sau càng là trở thành rất nhiều du khách tất bơi lội chi địa. Thế nhưng phổ thông du khách lên tàu Vân Đỉnh trong cao ốc siêu cao tốc thang máy, tối đa chỉ có thể đến đệ 98 mây tầng món cơm tàu phòng. Cao nhất thượng 10 tầng vẫn luôn không có đối với ngoài mở ra. Có rất ít người biết, Vân Đỉnh cao ốc trên cùng mặt 10 tầng là Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội Giang Nam Phân Hội Tổng Bộ. Đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời gian, chân trời vân thải mỹ lệ tráng lệ. Kim sắc dương quang qua giữa tầng mây khe hở chiếu rọi tại Vân Đỉnh cao ốc. Mặc nữa qua dày đặc thủy tinh chiếu sang Khấu Hải văn phòng. Vị này hạ vượt qua Liên Giang Nam phân hội quản lý trưởng ăn mặc một bộ áo sơ mi đứng ở cửa sổ. Sát đất trước, quan sát Hàng Châu nội thành thịnh cảnh. Kỳ thật mỗi ngày ở chỗ này văn phòng, xinh đẹp hơn nữa phong cảnh từ lâu nhìn chán. Thế nhưng Khấu Hải rất thích trên cao nhìn xuống cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng bị chính mình dẫm nát dưới chân. Đinh đông tương đương nhẹ nhàng tiếng chuông cửa trong phòng vang lên. Khấu Hải thu hồi ánh mắt, thong thả địa ngồi trở lại đến lớn ban ghế dựa. Sau đó nói, mời vào, cửa phòng đẩy ra, Renata, Tiểu Lý cùng Gundam ba người nối đuôi nhau mà vào. Thành thành thật thật địa đứng tại trước bàn làm việc mặt. Renata đổ bộ đồ bình thường váy, liền trên mặt đậm đặc trang đều biến mất. Tiểu Lý sắc mặt khó coi giống như là vừa cha chết. Mà Gundam biểu tình liền cùng vụng trộm ghim phá lão ba áo mưa bị bắt hùng hài tử giống như đúc. Nói một chút đi, Khấu Hải cầm lấy trên bàn thuốc lá cùng cái bật lửa. Cho mình điểm điếu thuốc. Nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn đã được tin tức. Renata tâm nhân hành động thất bại. Tuy trong nội tâm cực kỳ căm tức, lòng dạ rất sâu Khấu Hải cũng không có nổi trận lôi đình địa mắng chửi. Nhưng ngược lại là như vậy, mang cho Renata, Tiểu Lý cùng Gundam áp lực càng lớn. Renata gồm Tiểu Lý lẫn nhau nhìn xem. Renata do dự một chút, mở miệng nói, quản lý trưởng, chúng ta tin tức xảy ra vấn đề. Bên kia có cái siêu quản cục cố vấn. Nàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa giảng thuật một lần. Không có thêm mắm thêm muối. Cũng không có bất kỳ khoa trương hoặc là giấu giếm. Khấu Hải lẳng lặng nghe Renata nói xong. Hắn rút điếu thuốc, trầm ngâm nói. Vậy nói là, chúng ta chạy trốn đầu kia vật thí nghiệm hai hiệu bị đối phương giết. Vâng, Renata gật gật đầu. Tuy ta không có tận mắt thấy, nhưng siêu quản cục điều tra bộ Trung Minh thừa nhận, bản thân hắn bất quá cấp E thực lực, căn bản không có như vậy bổn sự, là bọn hắn cố vấn mạnh phi thường. Hơn nữa đối phương còn lấy được vật thí nghiệm hai hiệu siêu phàm chi nguyên, đồng thời đương trường kích phát ra vật thí nghiệm hai hiệu siêu phàm năng lực đem Gundam bao phủ. Ta cùng Tiểu Lý cũng không phải đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Khấu Hải sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao có thể trực tiếp kích phát vật thí nghiệm hai hiệu siêu phàm năng lực? Là thật, Gundam co lại cái đầu nói. Ta bị hắn bắn ra mạc nhện cuốn lấy. Động đều không động đậy. So với vật thí nghiệm hai hiệu lợi hại hơn. Renata đưa lên di động. Quản lý trưởng. Đây là ghi chép dụng cụ quay chụp hiện trường video. Ngài thỉnh xem qua, lúc trước ba người xuất lĩnh hắc y nhân bên trong có tùy thân mang theo hành động ghi chép dụng cụ, cho nên đem xung đột cú đánh hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống. Tuy video nội dung rất mất mặt, nhưng không có khả năng giấu giếm lên. Khấu Hải mặt trầm như nước, hắn tiếp nhận Renata di động. Tỉ mỉ địa xem hết bên trong video. Video thời gian cũng chỉ có vài phút. bởi vì hai bên xung đột chấm dứt rất nhanh. Renata ba người có thể nói là quân lính tan rã. Liên cung Tả Nghị trực tiếp so chiêu cơ hội đều không có. Tiểu Lý, lúc nào ngươi ngay cả mình phi đao đều bắt không được. Xem hết video, Khấu Hải để điện thoại di động xuống. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Tại hạ vượt qua Liên Giang Nam phân hội. Cấp độ C Tiểu Lý là vị rất kiệt ngạo nhân vật. Hắn am hiểu nhất sử dụng phi đao tới công kích địch nhân. Được xưng bách phát bách trúng lệ không uổng phát, dĩ vãng chiến tích cũng tương đối ra vẻ yếu kém. Kết quả tại Tả Nghị trước mặt xuất liên tục tay dũng khí đều không có. Thậm chí vứt bỏ vũ khí, Tiểu Lý sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vô lực địa cúi đầu xuống. Thực lực sai biệt quá lớn, Renata lấy hết dũng khí vì hắn, đồng thời cũng vì chính mình giải thích nói. Đối phương tâm linh năng lực cực kỳ cường đại, trực tiếp khống trận, quản lý trưởng, xin thứ cho chúng ta vô năng. Khấu Hải thu liễm lên vẻ trào phúng, trầm giọng hỏi, vậy ngươi cho là hắn là cấp bậc gì siêu phàm giả? Ít nhất cấp độ B, Renata không cần nghĩ ngợi hồi đáp, rất có thể là cấp độ A. Cấp độ A, hai chữ này phảng phất ma chú. Để cho trong phòng bầu không khí trong chớp mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cấp độ A, Khấu Hải trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, thì thào nói, Giang Nam siêu quản cục vô thanh vô tức điện nhiều vị cấp độ A. Đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, hắn tự giễu cười cười, phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa. Vâng, Renata ba người khom người rời đi. Khấu Hải ngồi ở trên mặt ghế, kinh ngạc địa dừng ở bầy ở trước mặt di động, thần sắc biến ảo bất định. Qua một lát, hắn làm ra một cái trọng yếu quyết định. Vị này hạ vượt qua Liên Giang Nam phân hội quản lý trưởng cầm lấy trên bàn điện thoại. Gọi một cái mã số ra ngoài, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.